Tuyệt thế dược thần, chương 960, thần khí chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn sáng trước khi tập kết càng ngày càng nhiều võ giả có thể đến người tới chỗ này, thực lực đều rất cường, trên cơ bản đều là đạo huyền cảnh võ giả. Những võ giả này có Nguyệt gia, có Chu gia, còn có từ bên ngoài đến võ giả. Bất quá từ bên ngoài đến võ giả hiển nhiên đều hết sức kiêng kỵ Nguyệt Linh Ngữ, tuy nhiên đi tới nơi này bên cạnh lại là xa xa địa né tránh. Nguyệt Linh Ngữ nhưng lại không có đi lên hỏi đến ý tứ, những người tài giỏi này nhẹ nhàng thở ra. Diệp Viễn bọn người chính ở bên cạnh ngồi xuống, lại là một nhóm người cảm nhận được màn sáng trước khi. Một mực nhắm mắt dưỡng thần Nguyệt Linh Ngữ, lần này rốt cục mở mắt, ánh mắt tập trung tại một cái lão giả trên người. Lão giả gầy trơ cả xương, nhưng lại tinh thần quắc thước, trên người để lộ ra thâm bất khả trắc khí tức. Lão giả sau lưng, một người tuổi còn trẻ sắc mặt bất thiện địa nhìn về phía Diệp Viễn, địch ý 10 phần. Người trẻ tuổi này, đúng là Chu Ngạn, Chu Bá Bình, ngươi quá chậm, Nguyệt Linh Ngữ đối với lão giả nói, cái này Chu Bá Bình, cũng là Chu gia một vị lánh đời thần vương cường giả. Minh Nguyệt Thành cùng Hạo Nhật Thành cách xa nhau bất quá vạn dặm, bên này chuyện đã xảy ra, Chu gia không có khả năng không biết. Cho nên, Chu gia cũng phái ra một gã thần vương cường giả, dùng phòng ngừa vạn nhất. Chu Bá Bình thản nhiên nói, trên đường đụng phải một sự tình, chậm trễ, lời nói mặc dù bình thản, nhưng là Chu Bá Bình cái kia nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, nhưng lại không che giấu được. Nguyệt Linh Ngữ ánh mắt hướng phía sau hắn Chu Ngạn trên người quét tới, phát hiện Chu Ngạn ánh mắt thâm thúy, có loại cuồng bạo khí tức tại ra bên ngoài bắn ra. Chu Ngạn trong nội tâm thập phần đắc ý, bọn hắn một đoàn người trên đường đã tìm được một ngụm cực phẩm tẩy mục linh tuyền. Hắn sử dụng qua về sau, đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Hiện tại, hắn đạo huyền nhất trọng đã triệt để củng cố, Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng đồng lực cũng đột phá một bước dài, bước vào linh đáng trung kỳ. Chu Ngạn phát hiện, Nguyệt Mộng Ly đồng lực tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Hiển nhiên, Nguyệt gia cũng không có được cực phẩm linh tuyền. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nguyệt Linh Ngữ hội kinh ngạc thoáng một phát, thế nhưng mà nàng lại không có bất kỳ tỏ vẻ, chỉ là nhàn nhạt đối với Chu Bá Bình nói. Đã người đã đến, chúng ta là không phải nên động thủ. Đám người kia còn chưa tới, lại mang xuống có thể sẽ sinh ra biến cố. Đối với Nguyệt Linh Ngữ thái độ, Chu Bá Bình cũng là hơi có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ Nguyệt Linh Ngữ tính cách hào cường, hiện tại Chu gia chiếm được tiên cơ. Nàng vậy mà không có nửa điểm tỏ vẻ, phảng phất Nguyệt Mộng Ly cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Nếu là lúc trước, Nguyệt Linh Ngữ nhất định sẽ ghen tuông đại phát. Nhưng là bây giờ, nàng đã biết rõ Nguyệt Mộng Ly tiên thiên chiến hồn thân thể đáng sợ. Đối với Chu Ngạn điểm ấy cơ duyên, nàng căn bản là chướng mắt. Huống hồ, Nguyệt Mộng Ly căn bản là khinh thường tại sử dụng cực phẩm linh tuyền, Chu gia nhưng lại trở thành bảo bối bình thường. Cái này làm cho nàng trong lòng cũng là hết sức buồn cười. Ân, lời ấy có lý, bắt đầu đi. Chu Bá Bình nhàn nhạt thanh âm vang lên, hai đạo khủng bố khí tức phóng lên trời. Lưỡng đại thần vương khí thế toàn bộ triển khai, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đám kia tư xông vào võ giả, lúc này đều là sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Nguyệt Linh Ngữ cũng không phải không có ý định tìm bọn hắn tính sổ, mà là chờ Chu gia đến cùng một chỗ thanh toán. Chỉ là bọn hắn không hiểu, dùng Nguyệt Linh Ngữ thực lực, tựa hồ căn bản cũng không có tất yếu chờ Chu Bá Bình đến a, chạy mau. Những người này phản ứng rất nhanh, quay đầu bỏ chạy. Mảnh đất trông này bên trên tập kết trên trăm tên từ bên ngoài đến võ giả, lần này làm chim thú tán, khí thế ngược lại cũng không yếu. Đúng lúc này, từ bên ngoài đến võ giả chính giữa lại là một đạo khí tức phóng lên trời. Luận khí thế, vậy mà không thể so với Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình nhược. Mọi người làm cho người ta sợ hãi mà nhìn xem một màn này, không nghĩ tới từ bên ngoài đến võ giả chính giữa, lại vẫn cất giấu một cái thần vương cường giả. Nguyệt Linh Ngữ, Chu Bá Bình, các ngươi không muốn ép người quá đáng. Nói chuyện chính là một cái hình dạng thập phần lơ lỏng bình thường trung niên võ giả, hướng trong đám người quang ra, thật đúng là không chút nào thu hút. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, trách không được Nguyệt Linh Ngữ một mực không có động thủ, nguyên lai nàng sớm phát hiện cái này cái trung niên võ giả giấu ở trong đám người. Lúc này chờ Chu Bá Bình đuổi tới, dùng hai địch một, đối phó cái này trung niên võ giả nắm chắc tựu lớn hơn. Nguyễn Song Châu, ngươi lẻn vào Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, tựu là đang gây hấn với Chu Nguyệt hai nhà, hiện tại lại còn nói chúng ta ép người quá đáng. Chu Bá Bình thản nhiên nói, hừ, thiên địa chí bảo, người có duyên có được, đã có người đã phá vỡ Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh, vì cái gì chúng ta không thể tiến đến. Nguyễn Song Châu nói, đã như vậy ngươi liền muốn thừa nhận hai chúng ta ra lửa giận. Nguyệt Linh Ngữ cũng không dài dòng, vẫy tay, một chương cực lớn họa quyển đột nhiên mở ra, che âm che lắp mặt trời. Là Sơn Hà xã tắc đồ, chạy mau, nhưng mà, đã muộn, một cỗ cực lớn hấp lực truyền đến, trực tiếp đem muốn chạy trốn đám võ giả hít vào tranh vẽ bên trong. Mặc dù là Nguyễn Song Châu, lúc này cũng là thân hình lảo đảo muốn động, hiển nhiên cũng là sắp không cách nào ngăn cản Sơn Hà xã tắc đồ hấp lực. Chu Bá Bình hai con ngươi lóe lên, một cỗ đáng sợ hỏa diễm chi lực tại Nguyễn Song Châu bên người bộc phát ra đến. Chu Ngạn Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng cùng Chu Bá Bình so với, quả thực tựu là tiểu vu gặp đại vu, uy lực không thể so sánh nổi. Bị lưỡng đại thần vương cao thủ giáp công, Nguyễn Song Châu hiển nhiên áp lực núi đại, mắt thấy muốn ăn không tiêu. Một khi được thu vào Sơn Hà xã tắc đồ, Nguyễn Song Châu sẽ càng thêm bị động. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ tuy là phòng chế thần khí, nhưng là tại Nguyệt Linh Ngữ trong tay cũng là uy lực cực lớn. Một khi bị hút vào trong đó, sẽ bị Sơn Hà xã tắc đồ quy tắc áp chế, mà Nguyệt Linh Ngữ ở trong đó chiến đấu, lại không bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Này tiêu so sánh, mặc cho Nguyễn Song Châu nhiều lợi hại, cũng không thể nào là Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình đối thủ. Vèo, Nguyễn Song Châu muốn phân thần đối phó Chu Bá Bình Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Rốt cục duy trì không được, bị Sơn Hà xã tắc đồ thu đi vào. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, một đạo đáng sợ trùng tia sáng phá toái hư không, dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, oanh tại Sơn Hà xã tắc đồ lên. Dưới một kích này, Sơn Hà xã tắc đồ trói buộc chi lực giảm đi, Nguyễn Song Châu nguyên lực đột nhiên bộc phát, trực tiếp giãy giụa trói buộc. Két, két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sơn Hà xã tắc đồ tại dưới một kích này, vậy mà sinh ra một tia vết rạn. Tất cả mọi người là hít một hơi lạnh khí, đây chính là siêu phẩm thánh khí A, vậy mà một kích phía dưới sinh ra vết rách. Bá bá bá, từng đạo bóng người bị Sơn Hà xã tắc đồ phun ra, những người này nguyên một đám thầm hô may mắn, vậy mà nhặt về một cái mạng. Nguyệt Linh Ngữ biến sắc, vẫy tay, đem Sơn Hà xã tắc đồ thu trở lại. Khá lắm linh tê phá diệt kính. Hôm nay thù này, lão thân nhớ kỹ, Nguyệt Linh Ngữ lòng đang nhỏ máu, cái này phòng chế Sơn Hà xã tắc đồ theo nàng không biết bao nhiêu năm, hôm nay lại bị đánh ra vết rách, nàng có thể nào không giận. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, đi đầu một người, đúng là Hàn Thông. Hàn Thông chậm rãi đi vào Nguyễn Song Châu bên người, cười nói. Nguyễn Thần Vương, đã ngươi vi Nguyệt, Chu hai nhà chỗ không dung, không bằng cùng Hàn Mộ kết minh, như thế nào? Nghe xong lời này, Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình đều là biến sắc. Một cái thần vương cường giả, một cái tay cầm thần khí, cái này hai cái một khi kết minh, sự tình tựu trở nên khó giải quyết rồi. Cách chương.